Sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì cô bé tên Dần kia lại chính là con ruột của bà Hai Tình, lại chính là kẻ thù giết mẹ của cậu Hai Tường. Thế nên hai người lại bị chia cắt tình yêu. Nói một cách khác, cái này đúng là nghiệt duyên quý vị ạ. Tại sao cuộc sống lại có thể bất công như vậy chứ? Cả tuổi thơ làm con nuôi khổ cực lắm rồi, đến khi nhận mẹ ruột lại chính là kẻ thù của người mình yêu. Và câu chuyện của chúng ta sẽ kết thúc như thế nào? Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối vào trưa ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của bộ truyện này để xem liệu rằng cậu Hai có còn yêu Dần hay không? Có còn muốn cưới cô ấy làm vợ hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.